Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1651, nghi ngờ. Cái này loại tiến triển, không ra bao lâu, Hạ Vũ tất nhiên đột phá đến ngũ phẩm đan sư. Đây là tất nhiên, đây cũng là Yến Quy Lai cao hứng nguyên nhân, chỉ cần Hạ Vũ có thể cảm giác đến sai ở nơi đó. Có tiến bộ, sẽ có đột phá. Hạ Vũ và Yến Quy Lai, một người già một trẻ, bế quan luyện đan, thời gian một giây dưa chính là nửa năm. Thời gian, nguyên bản thuộc về Hạ Vũ ra miệng nghi thức, trực tiếp bị âm dương giáo chủ cường thế nói đẩy kéo dài. Cùng Hạ Vũ bọn họ xuất quan nói sau, chỉ có một số ít biết, Hạ Vũ đang bế quan đánh vào ngũ phẩm đan sư bước. Nếu là thành công, ắt sẽ ở âm dương giáo trên lịch sử, lại chế một đoạn giai thoại. Trước Hạ Vũ, đã sáng lập lịch sử, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, từ phù sư cấp 2 lên cấp trở thành đan sư cấp 4. Sáng lập âm dương giáo lịch sử, nếu như Hạ Vũ trở thành ngũ phẩm đan sư, không chỉ là âm dương giáo trẻ tuổi nhất đan sư cấp 4. Lại là trẻ tuổi nhất đan sư cấp 4. Giờ phút này, tất cả đỉnh trưởng lão cũng mơ hồ chú ý đan phong bên này, hy vọng Hạ Vũ có thể đột phá. Một khi Hạ Vũ đột phá đến ngũ phẩm đan sư, ngày sau trở thành hoàng cấp đan sư, cơ hồ là ván đã đóng thuyền chuyện. Như vậy, đối với khắp cả âm dương giáo, đối với bọn họ tất cả đỉnh trưởng lão, đều có hưởng vô tận chỗ tốt to lớn. Ở vạn chung ánh mắt mong chờ bên trong, Hạ Vũ nửa năm thời gian, ước chừng hao phí 1 tấn ngàn năm linh dược. Đây chính là 1.000 kg ngàn năm linh dược, biết bao tiêu hao kinh người. Nhưng mà bên trong nhà Hạ Vũ, khống chế bên trong lò luyện đan, rậm rạp chằng chịt trên 100 đoàn linh dịch, lợi dụng xoán ốc pháp chậm rãi chuyển động, bính trừ tạp chất, mỗi đoàn linh dịch lớn nhỏ đều giống nhau, tổng cộng 121 đoàn, đại biểu 121 loại linh dược. Theo linh dịch chậm rãi dung hợp, nửa năm thời gian chậm rãi đi qua, ngay sau đó linh dịch hoàn toàn dung hợp, Hạ Vũ nhanh chóng cắt nhỏ thành 10 phôi đan, gia tăng ngọn lửa rèn luyện. Yến Huy Lai ở phía sau ngừng thở, yên tĩnh nhìn chuyện biến hóa. Hạ Vũ khống chế 10 viên phôi đan, chậm rãi lui lửa, cuối cùng ở 10 viên đan dược thành hình thời điểm, ngọn lửa thối lui, 10 viên đan dược ra lò. Hạ Vũ đưa tay một cái nhận lấy, khóe miệng hơi co quắp, bởi vì 10 viên đan dược, 9 viên đều là ô tất mực đen, hiển nhiên là thuốc hư. Chỉ có một viên là màu xanh, lộ ra thâm thúy màu xanh. Đây chính là thanh minh đan, đan dược cấp 5, bất luận các tộc sinh linh, nặng hơn thương thế, chỉ cần là hóa thần cảnh thậm chí còn trở xuống tu vi, cũng có thể ngay tức thì chữa. Vì thế, Yến Huy Lai kích động nói, được rồi, rốt cuộc luyện chế ra thanh minh đan. Vũ, chúc mừng ngươi trở thành ngũ phẩm đan sư, không có gì có thể chúc mừng. Hao phí như thế nhiều vật liệu, mới đột phá đến ngũ phẩm bước. Hạ Vũ thần giác hiện lên đắng chát nụ cười. Yến Huy Lai trợn mắt hốc mồm nói, sao, người liền tiêu hao như thế chút tài nguyên, còn chưa hài lòng à? Năm đó ta giàu gì là cùng đời bên trong, luyện đan thiên tài kiệt xuất nhất, đồng bối không ai bằng. Đột phá ngũ phẩm đan sư, ước chừng hao phí 1.000 năm thời gian, trong đó hao phí 1.000 năm linh dược. Ngươi điểm này còn chưa đủ ta 1 năm tiêu hao. Yến Huy Lai vừa nói cho Hạ Vũ một cái sự thật tàn khốc. Nói xong, Yến Huy Lai cái này lão hàng, nét mặt già nua ửng đỏ. Hiển nhiên và Hạ Vũ một so, hắn thiên phú thật không coi vào đâu. Vì thế, Yến Huy Lai để cho Hạ Vũ nhanh tắm một cái, mình nhanh chóng rửa một chút, cầm viên kia ngũ phẩm thanh minh đan, sẽ đến bên ngoài, đi gặp Âm Dương giáo chủ. Cơ hồ ở Yến Quy Lai xuất quan thời điểm, tất cả đỉnh phong chủ cả thân mà động, hướng hắn chạy tới. Ở Âm Dương giáo chủ chỗ ở ba tòa nguy nga cự phong một trong Tử Vi đỉnh tập hợp. Cái này trực tiếp chứng minh, Hạ Vũ bế quan luyện đan, đánh vào ngũ phẩm đan sư, toàn bộ Âm Dương giáo trưởng lão đều ở đây chú ý. Vì thế, Yến Quy Lai đi tới Tử Vi đỉnh, nhìn không phân chia trước sau, toàn bộ đến trưởng lão, nhìn về phía ngay phía trước Âm Dương giáo chủ, buông tay lộ ra lòng bàn tay thanh minh đan, khẽ gật đầu. Âm Dương giáo chủ hòa tất cả trưởng lão, bình thường thời gian, liền vương đạo đan dược cũng không thèm để ý. Hôm nay bởi vì một viên nho nhỏ thanh minh đan, toàn bộ đều kích động, bởi vì cái này chứng minh Hạ Vũ thật thành công đột phá đến ngũ phẩm đan sư, trở thành chân chính cấp bậc tông sư đan sư. Vì thế, Yến Quy Lai trùng trùng nói, thành công, Tiểu Vũ hiện tại đã là tông sư cấp đan sư. Được, được, Âm Dương giáo chủ bọn họ chấn phấn không thôi, cùng kêu lên giao hào. Nhưng mà ở đan phong, giờ phút này bên kia, nhưng xuất hiện không tốt sự việc. Ba cái sát thủ che mặt đồ đen, không phải vương đạo cao thủ. Hiển nhiên trước tổn thất một người vương đạo cao thủ, làm âm thầm thế lực, cảm giác được tổn thất không dậy nổi, liền phái ba tên hóa thần kỳ cao thủ, đánh tới giết Hạ Vũ. Hạ Vũ đang tắm, đột nhiên cảm giác được chí mạng ý định giết người, nào dám do dự, bọc một cái trắng như tuyết khăn tắm, nuông chiều chân phóng lên cao, há mồm nuốt một chai cao cấp cấp 4 gió linh đan. Tốc độ chợt tăng, giống như con ruồi không đầu lên, chạy loạn khắp nơi. Hạ Vũ liền vẫy tay, hướng sau lưng đập một lớn chất đạo phù cấp 4, ngăn trở vậy ba cái cho tự mình tới đến nguy cơ chí mạng sát thủ. Hạ Vũ rắt vịt giọng, thét chói tai quỷ khóc sói chu nói, cứu mạng à, giết người rồi, Yến Quy Lai ngươi cái lão gia chạy kia rồi, có người muốn giết ta à? Oanh, ba tên hóa thần cảnh sát thủ sắc mặt kinh biến, không nghĩ tới Hạ Vũ tốc độ đột nhiên chợt tăng, nhất thời lại nữa che giấu hơi thở, toàn diện bùng nổ thực lực bản thân, trong mắt mang theo hẳn phải chết chi chí, lấy mạng đổi mạng cũng muốn làm liền Hạ Vũ. Tử Vi trên đỉnh núi, Âm Dương giáo chủ còn có những trưởng lão kia giận dữ vô cùng, không nghĩ tới ở nơi này giây phút lại còn có sát thủ tập sát Hạ Vũ. Bọn họ cũng khinh thường, chỉ quan tâm Hạ Vũ phải chăng đột phá đến ngũ phẩm đan sư. Toàn bộ tụ tập ở chỗ này, vì thế Yến Huy Lai ánh mắt đều đỏ, mắt đỏ sắp nứt, nhìn phía xa mình tràn đầy hòa hợp sương mù đan phong, nổi giận gầm lên một tiếng, khốn kiếp, các ngươi tự tìm cái chết, đập chết những súc sinh này. Tịch Trường vậy giận dữ vô cùng, Hạ Vũ để cho bọn họ thấy Âm Dương giáo quật khởi hy vọng. Vì thế, Âm Dương giáo chủ vậy nổi giận, rối rít lên đường, cấp tốc chạy tới đan phong. Nhưng mà Hạ Vũ trên không trung chạy loạn, rất nhanh liền bị ba tên cho trận, khỏa cuốn thân thể màu trắng khăn tắm, vậy tồi tệ hơn nửa, lộ ra trắng như tuyết lớn mông trần, vẻ mặt đưa đám, một bộ xui xẻo thúc dục dáng vẻ. Trên bầu trời, ba vị hóa thần cảnh tu sĩ, trong mắt đầy ắp ý định giết người, đối với Hạ Vũ ngay tức thì tàn nhẫn ra tay, nhưng mà trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo màu xám cho tàn ảnh, tay cầm một chuôi chùy thủ sắc bén, hóa thành một đạo tia chớp. Ngay lập tức bây giờ, ba vị hóa thần kỳ cao thủ, ngay tức thì bị vươn người chặt đứt. Hạ Vũ con người mau chóng xúc, sớm đi thiên liền cảm ứng được, minh minh bên trong, có người ở xem xét mình, hẳn là Âm Dương giáo lão bất tử. Hôm nay Hạ Vũ bị vây giết, đã làm xong chuẩn bị chết trận, dẫu sao cái này ở thế giới giả tưởng, cho dù chết, cũng có thể sống lại. Có thể bên trong cái thế giới này người cũng không như thế cho rằng. Hơn nữa người xuất thủ, không nghi ngờ chút nào chính là Pháp Dương. Xa xa cấp tốc cảm thấy Âm Dương giáo chủ, thở ra một hơi dài, nhớ tới mình trước, mời được Pháp Dương sự việc, không khỏi cảm thấy vui mừng. May mình giữ lại một tay, nếu không Hạ Vũ thật đúng là nguy hiểm. Có thể Yến Quy Lai chạy tới, nhìn áo không đủ che thân Hạ Vũ, không khỏi ân cần hỏi, thằng nhóc, không có bị thương chứ? Không có, Hạ Vũ vội vàng từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật, cầm ra màu đen áo khoác, mặc lên người, che kín mình thân thể. Tất cả trưởng lão, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, cùng Hạ Vũ đồng hành, đi tới đan phong bên trong căn phòng. Âm Dương giáo chủ lại là hạ lệnh, lần nữa điều tra kỹ bên trong giáo. Chỉ cần có một chút người khả nghi, nhất luật nhốt lại, đặc biệt là lớn tuổi hơn người ở. Hết thảy sắp xếp một lần, trong đó coi như là đệ tử nội môn, cũng không ngoại lệ. Chỉ cần người khả nghi, hết thảy gặp phải nghiêm nghị kiểm tra. Toàn bộ Âm Dương giáo đều biết, trước đây không lâu, một vị đệ tử đích truyền gặp phải tập sát, đây chính là sự kiện lớn, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng. Hạ Vũ thân là đệ tử đích truyền ra miệng nghi thức. Âm Dương giáo chủ ở đan phong bên trong đại sảnh, đảo mắt nhìn tất cả trưởng lão, ngưng tiếng nói, Vũ thân là đệ tử đích truyền ra miệng nghi thức, ngày mai sẽ bắt đầu, ta xem ai còn dám ra tay. Tất cả trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, xoay người người mà động, tất cả từ trở lại tất cả đỉnh, chuẩn bị điều tra kỹ mỗi người đỉnh bên trong sự việc. Bởi vì bọn họ cũng chú ý tới, Hạ Vũ lần nữa gặp tập kích, đã để cho vị giáo chủ này giận dữ vô cùng, nếu như tiếp theo, bọn họ tất cả đỉnh lại không may xuất hiện, hoặc là chuyện giống vậy, có thể tưởng tượng được. Tự thân nhất định đối hắn áy náy. Nơi này, Yến Quy Lai và Tịch Trường trấn giữ ở đan phong bên trong, hộ vệ an toàn của nơi này. Hạ Vũ đung đưa óc xác, ngược lại là không có vấn đề. Dù sao cảm thấy thời gian còn sớm, ngày mai tránh sự, mình phải tham gia. Trong lúc rảnh rỗi, cũng không muốn luyện đan, sẽ để cho người đưa chút rượu món ăn. Hạ Vũ một thân một mình, ở bên trong phòng uống chút rượu, cúi mắt rơi vào trầm tư bên trong, ở nơi này trống trải bên trong căn phòng. Hạ Vũ đột nhiên hỏi, đệ nhất soái, cái này Âm Dương giáo kẻ thù đều có ai à? Làm gì nếu không phải là giết chết ta? Ngươi dùng cái mông muốn, ngươi bây giờ là Âm Dương giáo đệ tử đích truyền, ngày sau lớn lên. Tất nhiên là Âm Dương giáo nhân vật quyền thế, có thể đem ngươi xóa bỏ ở manh nha bên trong, tuyệt đối là Âm Dương giáo vô hình trung tổn thất lớn. Đệ nhất soái tức giận nói, Hạ Vũ gật đầu nói, như vậy Âm Dương giáo thế lực đối nghịch, trừ ta biết ngũ hành ma giáo, còn có ai? Không có, hai nhà này là tử thù, chỉ cần có thể cho đối phương ấm ức, bỏ ra giá cao hơn nữa vậy không có vấn đề. Đệ nhất soái sống ở thượng cổ niên đại, đối với tất cả loại sự việc có thể nói là hết sức rõ ràng. Hạ Vũ cúi mắt suy tư nói, như thế nói, liên tục hai lần tập sát đều là ngũ hành ma giáo giở trò quỷ rồi, 80% chính là bọn họ. Phỏng đoán ngươi hiện tại đã liền ngũ hành ma giáo phải giết danh sách. Đệ nhất soái không biết, làm sao nói, Hạ Vũ lườm mắt, biết cái này thời đại thượng cổ, nhưng mà có đại đế tồn tại, loại cường đại này sinh linh, ở bên ngoài nhưng mà không thấy được. Bất quá Hạ Vũ hiển nhiên, để ý hơn Tề Vân Phi, cái yêu nghiệt này, bởi vì ở bên ngoài, Hạ Vũ vậy gặp qua một cái tên là Tề Vân Phi người, thiên tự yêu nghiệt. Bên ngoài biên giới thần điện mộc ngôn hy người thương. Cái yêu nghiệt này, năm đó cũng là có 102 cùng đời người. nhưng mà hai cái Tề Vân Phi, niên đại bước ngang qua có hơi lâu xa à? Bước ngang qua cận đại và thời đại trung cổ, một cái là thời đại thượng cổ âm dương tiên thể, một cái là cận đại yêu nghiệt, chẳng lẽ chỉ là tên chữ giống nhau? Hạ Vũ cúi mắt suy nghĩ, trong đầu hiện lên, nhớ lại nhiều năm trước, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuyencv.com/nối-ti-ai-nối-tou-ai-nối-cung-giai-nối-tiu-gia-nối-tiu-gia-nối-giai-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.